Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vi hi, ế, pê ta, bốn chữ từ miệng hắn thốt ra, mang theo chút hơi lạnh, nam nhân lập tức cảm thấy mình vừa mới sai rồi. Mấy ngày nay, từ khi biết chuyện của muội muội Tề Thịnh, hắn bắt đầu cố ý giao hảo với Tề Thịnh. Phát hiện Tề Thịnh đặc biệt để ý đến người muội muội này, lại thấy trong tay mình nắm giữ vật cứu mạng nàng, hắn liền không nhịn được có chút khinh thường. Thái độ nịnh nọt cẩn thận từng ly từng tí trước đó cũng biến thành kiểu nói chuyện ngang hàng, thậm chí hôm nay còn thốt ra những lời không nên nói. Ta không có, nam nhân còn định không thừa nhận, nhưng trong lòng Cố Xanh cũng không thoải mái. Lời hắn vừa nói rõ ràng là có ý chướng mắt nàng. Cảm thấy nàng nói năng lung tung, Cố Xanh hơi mấp máy môi, tiến mấy bước về phía người kia, trước khi hắn kịp lùi lại đã nhìn rõ đồ vật trong hộp. Ngươi làm gì? Hiển nhiên việc Cố Xanh đột nhiên tới gần khiến người kia không vui. Rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương thân hình nhỏ nhắn gầy gò, lại không hiểu sao khiến hắn có cảm giác bị áp bức, thậm chí phải lùi lại hai bước. Thứ này của ngươi quả thật không phải linh thực, chỉ là một loại dược liệu vừa có linh khí vừa có độc mà thôi. Rễ của loại dược liệu này có một sợi tơ màu đỏ, sợi tơ đó là một loại độc trùng. Bình thường nó hấp thụ lượng lớn linh khí, một khi C, H, E, T đi sẽ bài tiết ra lượng lớn độc tố, cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Không thể nào, nam nhân lập tức phản bác, nhưng trong lòng lại hoảng hốt, bởi vì tạm không nói đến những điểm khác, gốc rễ của thứ gọi là linh thực này đúng là có một vật hình sợi tơ màu đỏ, đồng thời nó còn phân nhánh lan ra khắp bên trong. Cố Xanh nói rõ ràng như vậy, chứng tỏ ít nhất nàng thật sự nhận biết thứ này. Bây giờ nam nhân cũng có chút luống cuống, bởi vì hắn không chắc lời Cố Xanh nói có thật hay không, nhưng bà nội hắn năm ngoái quả thật đã khỏi bệnh sau khi dùng thứ này. Ánh mắt Tề Thịnh nhìn Cố Xanh cũng thêm một tia dò xét, nàng lại có thể biết nhiều như vậy. Người biết, hắn hỏi Cố Xanh, giọng điệu ôn hòa hơn nhiều so với khi nói với nam nhân kia. Trong mắt Cố Xanh thoáng ý cười, biết cái gì, huyền học, hay là chữa bệnh, người biết huyền học. Nam nhân kia cười khẩy một tiếng, dám ở trước mặt đại thiếu gia nhà họ Tề nói mình biết huyền học, lại còn là một cô nương trẻ tuổi như vậy, nàng thật sự cho rằng mình cũng là thiên kiêu như Tề Thịnh chắc. Giờ phút này, nam nhân đã hoàn toàn quên mất mình vừa khoe khoang như thế nào trước mặt vị thiên kiêu này. Tề Thịnh còn chẳng thèm liếc hắn một cái, vẫy tay với Cố Xanh. Lại đây, Cố Xanh cũng không sợ hắn chút nào, đi tới, theo Tề Thịnh vào phòng. Nàng lại thấy Tề Thịnh ngay trước mặt nam nhân kia, dưới ánh mắt không thể tin nổi của hắn, đóng sầm cửa lại. Trong phòng sạch sẽ gọn gàng, rất yên tĩnh, chỉ có hai người họ. Cố Xanh vào phòng, tìm một chiếc ghế sofa ngồi xuống, rồi chìa tay thẳng về phía hắn. Tượng Quan Âm của ta đâu? Tề Thịnh sắc mặt vẫn bình thường, nhưng miệng lại hỏi. Những lời ngươi nói lúc nãy, chỉ là vì tượng Quan Âm thôi sao? Không. Tất cả những gì ta nói đều là sự thật. Cố Xanh đáp, thấy hắn không tỏ thái độ gì, không nói tin cũng chẳng nói không tin, trong lòng lập tức hơi khó chịu. Độc tố do con độc trùng kia tiết ra là loại độc mãn tính, còn linh khí thì đã tích lũy qua nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người bệnh dùng nó, linh khí được hấp thụ nhanh hơn độc tố, nên trông có vẻ như đã khỏi bệnh, nhưng kỳ thực tuổi thọ chẳng còn bao nhiêu. Sống không được bao lâu. Tề Thịnh nhớ lại bà nội của Hứa Hoắc trước đây đúng là như vậy. Khi đó uống thuốc xong, cơ thể bà có chuyển biến tốt đẹp rõ rệt, thế nhưng chỉ một năm sau lại đột ngột qua đời một cách kỳ lạ. Chuyện này chắc chắn có nguyên do, chỉ là Hứa gia không muốn để người ngoài biết mà thôi. Có lẽ ngay cả bản thân Hứa Hoắc cũng không biết. Ánh mắt Tề Thịnh càng thêm sâu thẳm. Hắn nghĩ đến việc mình vừa suýt nữa đã đồng ý yêu cầu của gã kia. Nếu đổi lấy thứ gọi là linh thực đó mà lại hại đến tính mạng muội muội, thì cả đời này hắn chắc chắn không thể tha thứ cho bản thân. Hắn đi tới tủ đầu giường, mở ngăn kéo, lấy ra một vật bọc trong túi vải đưa cho Cố Xanh. Cho ngươi, Cố Xanh đưa tay nhận lấy, mở ra xem, quả nhiên đúng là pho tượng Quan Âm đó. Nàng hơi ngạc nhiên, ngươi không hỏi ta có cứu được muội muội ngươi không sao? Dù pho tượng Quan Âm này nàng nhất định phải lấy bằng được. Nhưng người đời chẳng phải thích nhất là cò kè mặc cả hay sao? Sao lại đưa cho nàng đơn giản như vậy? Nếu ngươi có thể cứu được, ta sẽ dùng thứ khác để trao đổi. Dù sao pho tượng Quan Âm này cũng là thứ hắn đã hứa cho nàng từ trước. Ai cũng biết Tề Thịnh của Tề gia là thiên chi kiêu tử, nhờ thiên phú huyền học trời ban mà rất được gia tộc yêu quý. Bản thân hắn lại có tính cách trầm mặc ít nói, nhưng tuy nói ít, lại không phải là người nói lời không đáng tin cậy. Thực ra hôm nay, nếu không phải tình huống quá đặc thù, hắn tuyệt đối sẽ không lấy tượng Quan Âm ra để trao đổi. Trước đó Cố Sanh không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng giờ phút này nghe hắn nói vậy, tâm trạng lại bất giác tốt lên một chút. Thế là Cố Sanh, người vốn không định xen vào chuyện bao đồng, tâm trạng vừa tốt lên liền thuận miệng nói. Người dẫn ta đi gặp muội muội ngươi đi, ta xem thử có cứu được nàng không. Kỳ thực lời này của nàng vẫn còn rất khiêm tốn, nếu muội muội của Tề Thịnh chỉ cần linh khí thì nàng thật sự có thể cứu được cô ấy. Tề Thịnh là người thuộc phái hành động, nghe nàng nói vậy liền lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cố Sanh nhìn hắn đang thu dọn đồ, người cứ thế tin tưởng ta vậy sao? Nàng dù gì cũng chỉ mới chừng này tuổi, mặc dù trước đây thường bị người ta chê bai vì tuổi tác khiến trong lòng rất khó chịu, nhưng Cố Sanh cũng biết, những đại sư chân chính trên thế giới này, đa phần đều đã lớn tuổi, rất hiếm người trẻ tuổi như nàng. Chưa nói đến sự hiểu biết về huyền học, rất nhiều bản lĩnh đều phải có được qua thực tiễn. Dáng vẻ này của nàng, trông thế nào cũng không khiến người ta yên tâm được, phải không? Tề Thịnh dừng tay thu dọn đồ đạc, tập trung nhìn nàng, ánh mắt có phần sâu thẳm. Người nghĩ trên thế giới này có bao nhiêu người nhận biết được linh thực? Cố Sanh nhíu mày, chỉ vì nàng nhận ra linh thực mà hắn đã cho rằng nàng có chân tài thực học. Với lại, sâu độc của phó gia ở Hải Thành là do ngươi giải đúng không? Cố Sanh hơi mím môi, khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười kín đáo. Bọn họ mới gặp nhau một lần trước đó, vậy mà hắn đã điều tra kỹ lưỡng đến thế sao? Cách chương.